Nữ hoàng không dễ làm. Chương 21, Triều đình nổi gió. Góc truyện audio.com. Editor, Mễ Bối, Betae, Chiêu Nhan Y Nhi, Bệ Hạ, thần cũng nghĩ tới chuyện phải mau chóng chọn ra phò mã. Từ khi đất nước được lập tới nay, huyết mạch Choang Thất luôn luôn ảnh hưởng đến quốc gia sinh tồn. Hưng thịnh, công chúa đến bây giờ vẫn chưa có nữ nhi. Chỉ sợ tới dân chúng sẽ hiểu nhầm thành công chúa không thể vì hoàng thất mà sinh hạ người thừa kế. Cứ như vậy, nên nghĩ cho tương lai. Nay công chúa cũng đã trở về. Bệ hạ vừa lúc có thể mượn chuyện phò mã để tiêu trừ băn khoăn trong lòng dân chúng. Lý Hương Lan cũng nhân lúc có cơ hội mà nói. Hôm qua lúc ở ngự thư phòng, nàng có hướng tới nữ hoàng tấu. Các nàng công chúa vốn chỉ là ngốc tử. Lúc đó nữ hoàng vẫn là kêu ngày sau hãy bàn, gặp nữ hoàng như vậy cường ngạnh, nàng cũng không chuyện mà nói nhiều, nhưng buổi chiều lên nghe tới tin tức công chúa Phục Khang truyền khắp hoàng cung. Nàng liền tính toán trong lòng hướng nữ hoàng đề nghị, nay đến cả tần thái úy cũng đều mở miệng, nàng há có thể không theo, nói vậy nữ hoàng hôm nay sẽ không bác bỏ các nàng thượng tấu. Nghĩ nữ hoàng cũng có khả năng hy vọng công chúa sẽ vì hoàng thất mà sinh hạ vài cái tiểu tử. Nếu như thật muốn tuyển phò mã, người có khả năng nhất chính là con trai nàng. Còn ai đủ tư cách với ngôi vị đó đâu? Suy nghĩ tới đó, Lý Hương Lan liền cực kỳ vui vẻ. Nhưng bộ dạng vẫn là kinh sợ. Bởi vì câu nói của Lý Hương Lan, triều đình liền ồn ào một trận. Các triều thận bên dưới đều tụ nhóm lại với nhau mà xì xào bàn luận. Đúng vậy, nếu công chúa không thể sinh hạ hoàng tôn, nhất định rất dễ dẫn tới những chuyện không hay phát nổ khắp nơi. Chỉ sợ dân chúng cũng là e ngại ngốc công chúa có thể hay không sinh hạ huyết mạch cho triều đình. Tuy nói công chúa đã muốn khang phục, nhưng cũng không có nghĩa là công chúa có thể nói hết với dân chúng. Đem ra chứng minh công chúa đã hết ngốc, cách hay nhất cũng ban xuống dân chúng tin tức công chúa muốn tuyển phò mã. Liền nhất định tất cả tin đồn đều sẽ bị gởi bỏ. 2-3 năm sau, nếu là công chúa sinh hạ đưa cho hoàng tử, hoàng nữ, liệt không có người có thể uy hiếp tới xã Tắc Giang Sơn. Ngồi ở Long ỷ, Ngải Thi Mã nhìn xuống đám quan thận tụ nhóm nhỏ mà xôn xao. Liền như có như không phẫn nộ, nay đó đám thần tử, mỗi người đều mong muốn yên nhi của nàng tuyển phò mã. Đơn giản chỉ là muốn đem con mình tiến cung đến bên cạnh của yên nhi. Một ngày kia nếu có thể may mắn gặp được ân sủng, các nàng liền có thể một bước đạp mây trên quan đường. Hệt như diều gặp gió, nhưng là, lời các nàng chính là lại có đạo ý, dân chúng chính là bộ rễ của một quốc gia. Nếu không thể tiêu trừ đi lòng hoài nghi của dân, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái. Việc quan trọng hơn, chính là e ngại ngoại ngốc cũng đang âm thầm nhìn vào quốc gia của nàng. Nếu Yên Nhi vẫn là ngu ngốc bộ dạng, nói không chừng có một ngày bọn họ nhất định khỏi binh đánh chiếm. Nếu có thể là mõ tin tức Yên Nhi khang phục trí tuệ, có lẽ có thể đánh gậy ý niệm của bọn họ, ai nghĩ đến thật đau đầu. Trẫm vốn đã hứa với Yên Nhi sẽ không bức nàng làm chuyện gì, ít nhất sẽ ở trước ngày nàng đăng cơ mà tiêu trừ đi ít sóng gió mà thôi. Chỉ cần nàng khoái khoái lạc lạc là tốt rồi, nhưng nhìn tới tình cảnh hiện tại, trẫm chỉ sợ bản thân yếu hèn nuốt lời với nàng. Bệ hạ, gặp bệ hạ im lặng, Lý Hương Lan nhịn khơ hồng được mở miệng nói, không lẽ thân thể của nữ hoàng hôm nay không khỏe? Nàng liền đắn đo suy nghĩ, chúng ái khanh đều cho rằng phải vì công chúa mà lập tức lập ngay phò mã sao? Nghe tiếng, Ngải Thi Mã liền thu hồi lại suy nghĩ chính mình, ngẩng đầu nhìn quan cận thận phía dưới mà hỏi. Hạ thần cho rằng lời nói của thừa tướng đại nhân cùng thái úy đại nhân nói rất đúng. Bệ hạ cũng mau chóng vì công chúa định phò mã, cũng là vì công chúa được lòng dân chúng sau này. Thật sớm để nàng vì hoàng thất hạ sinh hoàng tôn, củng cố giang sơn, cả sảnh đường đầy người quỳ xuống. Thanh âm đồng nhất, có thể nói là mọi người đồng tâm. Bệ hạ, lập phò mã, có thể vì công chúa mà cống sức giúp đỡ nàng, mà công chúa cũng có thể bắt đầu chăm chú về chuyện học hành. tiếp xúc triều chính, có thể giúp một phần nào cho bệ hạ. Một công đôi việc, thật sâu liếc Lý Hương Lan một cái. Lại thấy mọi người như vậy đồng tâm hiệp lực thuyết phục. Ngài Thi Mã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhưng là quyền lợi lựa chọn người nàng nhất định giao cho Yên Nhi. Dù sao cũng là hạnh phúc sau này của nàng. Chẵm sẽ không khống chế luôn cả hạnh phúc của Yên Nhi. Đây là bồi thường 17 năm với nàng. Vì thế Ngài Thi Mã thản nhiên nói. Ngày mai chẵm sẽ mang công chúa vào triều. Chờ công chúa tự mình ra quyết định. Chẵm nhất định sẽ cho các khanh ra một câu trả lời thật thuyết phục. Ngay lập tức, quần thần đều xôi trào ồn ào. Để cho công chúa tự mình quyết định. Nghe thật không có đáng tin, các nàng cũng chưa một lần gặp qua công chúa. Không biết công chúa trong tình huống này sẽ như thế nào, chỉ sợ công chúa vẫn sẽ giống như trước đây cự tuyệt nam nhân thị tầm. Kia công sức chả phải tan thành bọt nước sao? Công chúa nàng Lý Hương Lan cùng Tần Di Dong đồng thời ra tiếng. Các nàng trong lòng đều đánh chủ ý về con của bọn họ đều qua cái tuổi trưởng thành. Sở dĩ vẫn chưa lập gia đình, cũng là vì một ngày nào đó có thể tiến cung, làm bạn bên người công chúa, nếu có cơ hội có thể đi lên ngôi vị phượng ỷ. Kia chính là toàn bộ vinh quang của gia tộc, các khanh gia vẫn còn chuyện để khải tấu, nếu không có liền bãi triều đi. Thấy hai người vẻ mặt sốt ruột nôn nóng, Ngài Thi Mã liền lạnh giọng, ý chỉ đáng lui hai vị đại thần phía kia, chúng thần vô sự, nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn của nữ hoàng, tất cả mọi người đều im miệng, dù sao cũng không có ai có gan dám đắc tội nữ hoàng cả. Bãi triều, ngay sau đó một tiếng thật dài tan triều truyền ra, gặp nữ hoàng phẩy tay áo mà đi, quần thần đều nghiêm chỉnh mà quỳ. Hạ thần cung đưa bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Cách chương.